Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3671, Lại Phá Nhất Tinh. 9 tháng trước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà, cho dù là Tô Hàn tu vi lực lượng cùng thể xác lực lượng, đã đột phá thần linh cảnh châu, dù là ma pháp tu vi kịch liệt tăng lên, đang theo lấy pháp thần trình độ đến gần vô hạn châu, dù là tu chân lực lượng, cũng như sóng lớn mãnh liệt, đang không ngừng trùng kích, cuối cùng cũng là cùng tu vi lực lượng cùng thể xác lực lượng cân bằng. Nhưng cái kia thiên địa chi lực, vẫn như cũ còn không dùng hết. Lần này hóa phàm, trải qua trăm năm, thành công thời điểm, thiên địa chi lực bàng bạc, hình thành dài vạn dặm cầu vồng. Tô Hàn có thể rõ ràng cảm nhận được, còn lại những thiên địa chi lực đó, đủ để cho chính mình, lại đột phá một cảnh giới. Hô, Tô Hàn lần nữa hít một hơi thật sâu, khuôn mặt ửng đỏ, lộ ra rất lâu cũng không từng lộ ra vẻ kích động. Dĩ vãng, ta tu lực lượng cùng thể xác lực lượng cân bằng, nhưng tu chân lực lượng cùng ma pháp lực lượng vẫn luôn ở vào đằng sau. Hết thảy thực lực căn cơ, cơ hồ đều tại tu vi võ đạo cùng thể xác tu vi phía trên. Nhưng giờ phút này, ta tu chân tu vi tăng nhanh như gió, ma pháp tu vi cũng là tất cả đều cân bằng, tương đương với ta bốn đại tu vi cấp độ, triệt để cân bằng. Này, liền là nhường Tô Hàn chân chính kích động địa phương. Bốn đại tu vi hoàn toàn cân bằng, điều này đại biểu lấy, một khi hắn dung hợp, cái kia lực lượng của hắn, lại ở tổng hợp chiến lực cực hạn trình độ bên trên, lần nữa gia tăng. Đối với bất kỳ người nào tôi nói, dung hợp các đại tu vi cấp độ, vậy cũng là khó khăn nhất, cũng là căn bản không thể nào làm được. Có thể Tô Hàn cơ duyên xảo hợp, tại dung hợp tứ đại bản nguyên thời điểm, cũng đã đem bốn đại tu vi cấp độ dung hợp, càng là tạo thành tu vi thần khai. So sánh với người khác, hắn hẳn là suy tính, không là như thế nào đi dung hợp này bốn đại tu vi cấp độ, mà là như thế nào, đem này bốn đại tu vi bảo trì cân bằng. Chỉ có một mực bảo trì cân bằng, vậy hắn mới có thể phát huy ra, hắn chỗ có thể phát huy, lực lượng mạnh nhất. Ông, tại thiên địa chi lực tiếp tục quán trú trong cơ thể thời điểm, Tô Hàn không chút do dự đem bốn đại tu vi cấp độ dung hợp. Không có chút nào trở ngại, giống như là bẩm sinh một dạng. Tại bốn đại tu vi dung hợp nháy mắt, Tô Hàn trong cơ thể, cái kia nguyên bản đã sức mạnh cực kỳ khủng bố, thế mà lần nữa tăng lên dữ dội. Vô phương dùng bội số để hình dung, chỉ có Tô Hàn chính mình mới có thể sâu sắc cảm nhận được. Người khác thì cũng thôi đi, nhưng ta có ở kiếp trước kinh nghiệm, biết từng cái cảnh giới, đều có dạng gì chiến lực, cho nên, ta cũng có thể bình chắc ra tới, ta giờ phút này, có thể lực chiến hạng gì cấp độ cường giả. Tô Hàn tầm mắt bùng lên, nếu như nói, tại bốn đại tu vi cấp độ không có dung hợp trước đó, hắn có thể nghiền ép bất kỳ thần linh cảnh, lại có thể cùng nhất tinh huyền thần cảnh một trận chiến. Cái kia giờ phút này, là hắn có thể đủ giết khắp nhất tinh huyền thần cảnh, cho dù là cùng nhị tinh huyền thần cảnh giao chiến, cũng có thể đứng ở thế bất bại. Đến mức tu vi thần khải, một khi thi triển, cái kia đáng sợ lực phòng ngự, coi như là ngũ tinh huyền thần cảnh, đều khó có khả năng làm bị thương hắn. Chỉ có lục tinh huyền thần cảnh mới có làm bị thương hắn tư cách. Mà nghĩ muốn giết hắn, ngoại trừ đỉnh phong huyền thần cảnh, cùng với phía trên, rốt cuộc không người có thể làm đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tứ đại tinh tử cùng chín đại thần linh hậu duệ, cho dù là hết thảy thủ đoạn đều xuất hiện, có thể có lục tinh huyền thần cảnh chiến lực sao? Tô Hàn khóe miệng lộ ra một vệt mỉa mai nụ cười. Vậy dĩ nhiên không có khả năng. Theo hắn biết, giờ phút này mạnh nhất bàn của tinh tử, cũng chẳng qua là thất tinh thần linh cảnh mà thôi. Dùng thất tinh thần linh cảnh, phát huy ra lục tinh huyền thần cảnh chiến lực. Si tâm vọng tưởng, Tô Hàn không cuồng, nhưng hắn dám vững tin, này toàn bộ ngân hà tinh hệ bên trong, trừ hắn ra, tuyệt đối không người có thể dùng thất tinh thần linh cảnh phát huy ra lục tinh huyền thần cảnh chiến lực. Nói cách khác, hắn như thật cùng tứ đại tinh tử cùng chín đại thần linh hậu duệ giao chiến, cái kia không nói thắng, ít nhất cũng sẽ đứng ở thế bất bại. Đối với thánh tử tu di giới tôi nói, trăm năm tuy dài, nhưng hóa phàm sau khi thành công, lấy được chỗ tốt, cũng là cực kỳ to lớn đó a. Tô Hàn trong lòng vui mừng thầm than. Thiên địa chi lực tự động kỹ thuật, nhường bốn đại tu vi cấp độ bảo trì cân bằng, sau đó vững bước tăng lên. Nếu như Tô Hàn chính mình muốn làm như vậy lời, sợ là không biết muốn hao phí thời gian bao nhiêu cùng tài nguyên. Hắn mi tâm chỗ sao trời chớp động, tại đột phá một khắc này, nguyên bản 7 viên sâu ngôi sao màu đỏ, cũng là dần dần hợp nhất, cuối cùng biến thành một viên. Cái kia màu của ngôi sao, cũng theo đỏ thẫm, biến thành xanh nhạt. Mà giờ khắc này, cái kia vô hình thiên địa chi lực, vẫn như cũ là như là giếng phun, tại chiều lấy Tô Hàn trong cơ thể quán trú. Vừa mới đột phá nhất tinh thần linh cảnh, lại là tốc độ cao tăng lên dữ rồi. Thể xác bị tịnh hóa, tu vi võ đạo cấp tốc tăng lên, tu chân lực lượng cảnh giới, cũng là đã cùng thể xác cùng tu vi võ đạo giống nhau. Chỉ có ma pháp tu vi khác biệt, nhưng cũng chỉ là xưng hô khác biệt, đại khái lực lượng còn là giống nhau. Theo thời gian trôi qua, Tô Hàn có thể cảm nhận được, cái kia nguyên bản cùng mãnh thiên địa chi lực, đang ở dần dần trở nên thong thả. Mà hắn hết thảy tu vi cấp độ, cũng đều đã đạt đến cực hạn. Làm thiên địa chi lực hoàn toàn biến mất một khắc này, Tô Hàn trong cơ thể hung hăng chấn động. Oanh, so với trước còn kinh khủng hơn tiếng nổ vang rền, theo Tô Hàn trong cơ thể truyền ra. Thân thể của hắn, thậm chí tại cái kia một cái chớp mắt, kịch liệt phồng lên dâng lên. Nhưng rất nhanh, lại là nhanh chóng trừ khử xuống dưới. Hắn mi tâm nguyên bản một khỏa cạn ngôi sao màu xanh lục, tại lúc này, biến thành hai khỏa. Mà lại theo về màu sắc tôi nói, cũng là hơi sâu hơn một chút. Nhị tinh thần linh cảnh, Tô Hàn tầm mắt kịch liệt lấp lánh, bằng vào ta thời khắc này tu vi, bốn đại tu vi cấp độ cân bằng, tu vi thần khải nếu là triển khai lời, thiên thần cảnh trở xuống, có thể thương ta người, có thể là không nhiều lắm a. Chỗ có dị tượng tiêu tán, bốn phía mây đen lần nữa ngưng tụ đến, bầu trời này thoạt nhìn, tựa hồ là muốn hạ một trận tuyết lớn. Tô Hàn đứng trên hư không, trầm ngâm rất lâu, cuối cùng cúi đầu, nhìn về phía phàm nhân đảo mỗ một nơi. Nơi đó, khoảng cách Liễu Hoa thôn cũng không xa, tại hắn ánh mắt bên trong, đang có một đám người, tại vây quanh mấy tên nam tử trẻ tuổi, không ngừng quyền đấm cước đá. Tống Quốc, Tô Hàn mặt không biểu tình, tay cầm vung lên, cái kia hơn 10 người, tất cả đều xuất hiện ở trước mặt hắn. Trong chốc lát xuất hiện giữa không trung, Tống Quốc đám người trực tiếp liền sợ vỡ mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thượng thần tha mạng, thượng thần tha mạng a, ta không muốn chết. Tô Hàn không để ý đến bọn hắn, thân ảnh chậm rãi chìm xuống, đến Liễu Hoa thôn người, đều có thể thấy rõ tất cả những thứ này thời điểm, mới vừa dừng lại. Đại ca, Tống Vũ thanh âm, từ phía dưới truyền đến, Vương Lâm đứng tại Tống Vũ bên cạnh, ánh mắt phức tạp. Bọn hắn đều đã biết, cái kia đã từng bị Tống Vũ khi nhục không biết bao nhiêu lần lão giả, giờ phút này, đã biến thành thượng thần. Tu sĩ không thể đối phàm nhân động thủ, nhưng ta đã hóa phàm thành công, cái gọi là chạm đến ranh giới cuối cùng, cũng không quan trọng. Huống hồ, Tô Hàn nhìn về phía Tống Quốc đám người, ta giết, đều là cặn bã. Theo tiếng nói hạ xuống, cái kia hơn 10 người mất đi nhu lực chống đỡ, tất cả đều từ giữa không trung hướng xuống đất rơi xuống mà đi. Phanh phanh phanh, từng tiếng vang trầm truyền đến, ít nhất 100 mét giữa không trung ngã xuống, đối bất luận cái gì phàm nhân mà nói, đều không có khả năng sống sót tính. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.